Kiếm tốt quá à, chương 422, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 422, biến cố thận trọng theo nhân loại tu sĩ nơi đó rút ra đến thần bí thông qua tự thân thần thông chuyển đổi, lại thực hiện tại ở trước mặt giả lập tinh thể thượng, đây chính là Minh Yên muốn làm tình huống thật hạ trúc cơ cấp độ lực lượng thần bí chỉ là thôi động tinh thể tất cả lực lượng bên trong một bộ phận, nhưng ở nơi này chỉ là mô phỏng, cho nên chỉ cần đạt tới nhất định lực lượng, giả lập tinh thể liền sẽ di động, lấy đó phối hợp của bọn hắn đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn toàn bộ diễn luyện là nghe lấy đơn giản, làm khó, không phải Minh Yên năng lực nguyên nhân, mà là những cái kia nhân loại tu sĩ phối hợp ăn ý độ nguyên nhân. Nhân loại trúc cơ ngoại trừ cực ít bộ phận đạo thống, đại bộ phận tu sĩ tại phương diện này là hoàn toàn xa lạ, bọn hắn phải chờ tới kim đan mới có thể có hạn thăm dò lĩnh vực này, đến nguyên anh mới có thể chân chính nhận biết, cho nên tại giai đoạn này, ăn ngay nói thật bọn hắn cũng không rõ lắm làm như thế nào phối hợp. Một cái khác chính là phương diện tinh thần, tại chuyên chú lực thượng, bởi vì xen lẫn quá nhiều tư tâm, cái người mục đích. Những này, chỉ có tại bọn hắn cuối cùng phát hiện tại thần bí thượng không thu hoạch được gì lúc mới có thể tự nhiên hơn chạy không tư duy, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận khổng tức nhất tộc đối bọn hắn thần bí điều động. Quá trình này, chính là muốn để bọn hắn biết rõ, tại cùng khổng tức nhất tộc phối hợp lúc chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, có chân thực kinh lịch cùng kinh nghiệm lại đem kinh nghiệm của bọn hắn truyền lại cấp môn phái bên trong những người khác. Cho nên, hoa bao lâu thời gian mới có thể thôi động tinh thể cũng không quyết định bởi tại bọn hắn bản thân năng lực phần này năng lực tựu để ở chỗ này, trong thời gian ngắn đã không thêm ra một phần cũng sẽ không thiếu rơi một phần, nhìn chỉ là nhân loại tu sĩ nhóm lúc nào mới có thể theo tư dục chung leo ra, vô tư buông ra nội tâm. Minh Yên đang chậm rãi điều động chúng nhân lực lượng thần bí chung, cũng tại cảm thụ quá trình này, bọn chúng rất ít tiếp xúc nhân loại, nhưng lại có thể thông qua loại phương thức này hiểu rõ nhân loại cái chủng tộc này, đến tột cùng là cái cỡ nào tự tư chủng tộc. Hiểu qua sau kết quả, thường thường chính là đối với nhân loại càng thêm kính nhi viễn chi. Đây là vì các ngươi nhân loại ngũ hoàn an nguy, đều như thế từng cái một ý nghĩ cá nhân chảy ngang, lại có cái gì tiếp xúc tất yếu. Giống như tượng đất hơn 10 người cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian, yên lặng cảm giác tại bọn hắn cũng không quen thuộc thần bí, tại ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều sẽ không thu hoạch được gì, nhưng cũng có chợt có tâm đắc cái này nhìn ngộ tính, nhìn khí vận cũng nhìn nội tâm. Lâu Tiểu Ất ở trong đó thuộc về rất đặc biệt một cái, hắn không thể cảm giác được bất kỳ thần bí, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được kia mấy chục cây tuyến biến hóa. Bao quát mỗi đường nét thượng năng lượng mạnh yếu, nói cách khác hắn biết nó như thế, lại không biết như thế nào. Một cái lúng túng sự thực là, mấy chục đường nét chung, là thuộc chính hắn đường dây này thượng năng lượng ba động yếu nhất. Nói cách khác tại hơn 10 người chung, đỉnh thuộc hắn xuất lực ít nhất mà hắn nhưng lại không biết làm như thế nào ra càng nhiều lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Minh Yên tiểu khổng tước ở nơi đó tận tâm tận lực hắn có chút không đành, lại là không có hỗ trợ thủ đoạn. Thời gian, chậm rãi trải qua các tu sĩ đang từ từ quen thuộc loại trạng thái này về sau, tại chính mình không cách nào tại thần bí bên trên có đoạt được về sau, cũng từ từ không tại kháng cự, bài xích khi bọn hắn bão nguyên thủ nhất, rộng mở chính mình ý thức phong tỏa lúc mỗi loại đường nét dâng lên động năng lượng thần bí bắt đầu tăng lên. Trong đó có một đầu tuyến, đặc biệt cường thịnh, hắn ba động cường độ vậy mà tương đương với cái khác mười mấy đường nét tổng cộng, dù là chưa quen thuộc thần bí hắn cũng minh bạch đây nhất định là cái nào đó tinh thông thần bí tu sĩ, hoặc là yêu thú, hoặc là thể tu, nhưng hắn không hứng thú đi cẩn thận phân biệt cái này chuyện không liên quan tới hắn. Thần bí năng lực cùng đạo gia chính thống năng lực mỗi người một vẻ cũng không thể quyết định thực lực chỉ là phương hướng khác nhau mà thôi. Nhưng bởi vì có điều tuyến này tồn tại, tiểu khổng tức Minh Yên tự cực kỳ ưa thích nàng dù sao niên kỳ còn nhỏ kiến thức không đủ trong lòng còn có tại một đám trong tỉ muội giành thắng lợi ý niệm lần đầu tham gia diễn pháp hội liền có thể xếp hạng hàng đầu, là có thể được các trưởng bối khích lệ, nếu như thay cái có kinh nghiệm có kinh lịch đến, chỉ sợ đầu một cái cảm giác chính là muốn làm rõ ràng vì cái gì tu sĩ này thần bí mạnh như vậy. Trong đó phải chăng bao hàm có cái khác không thể cho ai biết mục đích. Thời gian đã qua 5 ngày, đánh vỡ ghi chép là không thể nào, nhưng nếu như tại trong vòng 10 ngày có thể hoàn thành diễn luyện cũng là một loại thành công, tại dạng này mục tiêu kích lệ hạ tiểu khổng tức tự càng phát ra sức nàng và thần thông của mình vận dụng đến cực hạn. Chúng tu sĩ nhóm cũng rất phối hợp như thế một cái mỹ lệ khổng tước nữ, để cho người ta nhìn không được tự có giúp đỡ một bà dục vọng tối thiểu nhất cũng là không thể cản trở a. Lâu Tiểu Ất cũng nghĩ ra bà lực nhưng hắn không biết nên như thế nào ra, nếu như nói vừa bắt đầu còn có giống như hắn xuất công không xuất lực như vậy cho tới bây giờ cái khác những cái kia tuyến đều hoặc nhiều hoặc ít có chút lực lượng thần bí truyền đi qua, lại hắn nơi này cái rắm đều không có, mặc kệ hắn làm thế nào. Chẳng lẽ ta là một cái không có thần bí nam nhân? Hay là của ta thần bí đều cho kiếm linh, hoặc là bởi vì kiếm linh mà che giấu thần bí, đã không ra được lực vậy liền yên lặng quan sát chí ít không thể quấy rối. Lâu Tiểu Ất cũng không có gì ngượng ngùng, không tại hắn phạm vi năng lực bên trong, hà tất tự trách. Dạng này lại qua 3 ngày, Minh Yên cảm giác được thần bí cường độ đã đạt đến một cái giới hạn, vì vậy bà thần thông mở ra, viên kia nhìn to lớn vô cùng tinh thể lắc một cái, liền có khởi động dấu hiệu. 8 ngày thời gian, cái này đã vượt qua Tiểu Khổng Tước mong muốn, mặc dù tại đội ngũ của nàng chung cũng có lười biếng, nhưng cũng có ra hết sức, cái này khiến nàng cảm giác được tình người ấm lạnh, nhân loại tu sĩ khác nhau, thật không phải từ vẻ ngoài cùng xuất thân có thể phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tỉ như hai thái cực cái kia ra hết sức tại trưởng bối trong miệng chính là cái cùng Khổng Tước nhất tộc quan hệ rất bình thường thể tu môn phái, bởi vì đồng dạng hiểu được lực lượng thần bí ứng dụng cho nên một mực là trong tộc trong âm thầm yêu cầu các nàng đề phòng đối tượng, nhìn cũng cao lớn thô kịch không phù hợp Khổng Tước nhất tộc thẩm mỹ, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu lại biểu hiện bất phàm tận tâm tận lực. Một cái khác hiên viên kiếm tu, đồng dạng là trong tộc trưởng bối đã từng lời bình qua tại ngũ hoàn chư trong thế lực nghe nói nhất chính trực môn phái, cho phép các nàng tiếp xúc giao hảo. Nhân lớn lên trói lọi vô cùng, tính tình ngược lại gà tặc liền một điểm lực lượng thần bí cũng không tiết, mặc dù nàng cũng không người biết chuyện tu các đạo thống đối lực lượng thần bí lý giải trình độ, nhưng lại kém, cũng sẽ không một tia cũng không có chứ. Không có thần bí, vẫn là tu sĩ A, nàng giống như minh bạch một cái đạo lý, vĩnh viễn cũng không cần hoàn toàn tin tưởng kinh nghiệm, càng hẳn là tin tưởng con mắt của mình cùng cảm giác. Ngay vào lúc này, tên kia thể tu truyền tới lực lượng thần bí đột nhiên phát ra không hiểu chấn động đến run rẩy, trong nháy mắt liền mất đi toàn bộ lực lượng, vừa mới có chỗ khởi động tinh thể bỗng nhiên đình chỉ, Minh Yên giật mình, nàng rất rõ ràng loại tình huống này là bởi vì cái gì nguyên nhân, đây là quá độ sử dụng thần bí mà tạo thành, có điểm giống thoát lực, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, mất đi cỗ này trợ lực lớn nhất còn không biết lại muốn dành dụng lực lượng bao nhiêu ngày. Tiểu Khổng Tước là cái tâm linh thuần túy, không đành lòng thúc giục, có thể giúp nàng đến giúp thoát lực trạng thái, đã cực kỳ biết hắn tình, nhiều nhất chính là lãng phí nữa mấy ngày, có gì ghê gớm đâu. Xếp hạng thật cứ như vậy trọng yếu, nhưng nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, thì tu lực lượng thần bí lại truyền tới, so trước đó còn cường đại hơn. Đây là tại thiêu đốt một loại nào đó thần thông A, Tiểu Khổng Tước trong lòng mềm nhũn. Cách chương.